Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, phần 650. Cho nên trên thế giới này, có chút người là thích hợp làm hút mỡ giải phẫu, có chút người còn lại là không thích hợp, rốt cuộc mỗi người tình huống thân thể đều không giống nhau. Nếu là vì Mỹ từ bỏ sinh mệnh, như vậy cũng không đáng giá. Giúp ta, A-Zai. Đừng nói giỡn, bên ngoài minh tinh không nói tài nghệ, nhất yêu cầu chính là một khuôn mặt cùng dáng người, đối nữ minh tinh càng là bắt bẻ, ta bồi ngươi giảm béo là có thể, nhưng là đương minh tinh, phỏng chừng cũng chính là ta đời này mộng, muốn làm được nói, quá khó khăn, Hứa Thanh Vận giảm béo quá vô số lần, cuối cùng được đến kết quả đều là thất bại, liền tính là như thế. Nàng vẫn là nguyện ý bồi Chu Trạch Giai cùng nhau giảm béo. Liên tính là nhìn bạn tốt gầy xuống dưới, cũng là một loại làm người vui vẻ sự tình. Có khó không là ta định đoạt. Hảo, không cùng ngươi nói như vậy nhiều. Ta đi rèn luyện, ngày mai chúng ta chỗ cụ thấy thế nào. Mau chân đến xem Hứa Thanh Vận tình huống hiện tại. Cũng không thể làm đối phương tùy tiện đi làm cái gì hút chi giải phẫu. Nói cách khác. Cô nương này liền phải đưa đến giải phẫu trên đài. Hảo đi, kia ngày mai thấy, ngươi hảo hảo rèn luyện, Hứa Thanh Vận không phải sẽ khuyên người. Còn chỉ có Chu Trạch Giai như vậy một cái bạn tốt. Cho nên bạn tốt nói cái gì? Tự nhiên là chỉ có thể đủ duy trì. Hai người nói xong lúc sau liền cúp điện thoại. Chỗ cũ là bọn họ thường xuyên đi một tiệm cà phê. Cái kia quán cà phê hoàn cảnh không tồi. Hơn nữa có phòng, mỗi lần hai người đều là đi phòng bên trong uống cà phê. Bởi vì ngồi ở bên ngoài, luôn là sẽ bị các màu ánh mắt nhìn, ngẫu nhiên còn sẽ bị người cười nhạo. Đệ 1210 chương này xem mặt thế giới 4 hai người gặp nhau quán cà phê lúc sau. Chu Trạch Giai gặp được ký ức này trung mập mạp tiểu cô nương. Giảng thật sự, đối phương hiện tại bộ dáng. So trong trí nhớ còn muốn béo một ít, vô luận là trên người vẫn là trên mặt, đều có thịt mỡ, hoặc nhìn thật là cũng không như thế nào mỹ quan. Hoa, wow, A-Zai ngươi gầy a, có phải hay không gần nhất giảm béo thành công hiệu, nhiều ít cân, Hứa Thanh Vận vừa thấy đến Chu Trạch Giai lúc sau liền kinh ngạc cảm thán nói. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ cùng A-Zai gắn bó làm bạn béo đến lão đâu. Kết quả không nghĩ tới A-Zai thế nhưng là gầy, ngươi có thể nhìn ra tới, gầy cũng bất quá 10 cân tả hữu, nếu là người bình thường, căn bản là nhìn không ra tới, ngay cả Chu Trạch Giai chính mình đều cảm thấy kia 10 cân thịt không biết giảm đi nơi nào. Kia đương nhiên a, này có cái gì nhìn không ra tới, Hứa Thanh Vận điên cuồng gật đầu, đều là mập mạp, cho nên đối với thể trọng loại đồ vật này mẫn cảm nhất. Chỉ là xem trọng hữu này mặt, là có thể đủ nhìn ra tới gầy được chứ. Trên mặt đều gầy một chút, vậy ngươi có phải hay không gầy hơn 10 cân a? Hứa Thanh Vận thành công suy đoán Chu Trạch Giai gầy xuống dưới thể trọng. Làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy cô nương này ánh mắt nhưng thật ra khá tốt. Ân, 10 cân, hắn cấp ra một cái trả lời, làm Hứa Thanh Vận càng là kích động. Trực tiếp lại đây túm chặt hắn tay. A-Zai, ngươi như thế nào gầy xuống dưới? Rõ ràng phía trước chúng ta hai cái như thế nào giảm béo đều là giảm không xuống dưới. Chu Trạch Giai cúi đầu, nhìn lôi kéo chính mình này chỉ tay. Ân, mập mạp, bạch bạch, nộn nộn, không tật xấu. Tâm nói phía trước béo là bởi vì ăn có kích thích tố dược vật. Hiện tại không có uống thuốc đương nhiên liền gầy xuống dưới. Chính là nhiều hơn rèn luyện, sau đó ăn ít đồ vật là có thể gầy xuống dưới, thực hiển nhiên. Chu Trạch Giai cái này trả lời làm Hứa Thanh Vận có chút không thể tiếp thu. Rốt cuộc ở nàng xem ra, trước kia thời điểm hai người ở trong trường học mặt nỗ lực giảm béo. Thậm chí đều đói hôn mê cũng không gặp thể trọng thiếu một ít. Hiện tại đối phương thế nhưng thông qua rèn luyện giảm béo. Này ở Hứa Thanh Vận xem ra là phi thường không có khả năng sự tình. Ai tương đương ta cũng không biết chính mình liền tính là đi theo ngươi rèn luyện. có thể hay không gầy xuống dưới, khi còn nhỏ ăn kích thích tố làm cho Hứa Thanh Vận mập mạp. Liền tính là tới rồi hiện tại, nàng thể trọng như cũ là vô pháp khống chế, không ăn cái gì thời điểm tuột huyết áp, ăn đồ vật liền trường thịt, này đối với Hứa Thanh Vận tới nói, là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Không có việc gì, ta sẽ làm ngươi gầy xuống dưới, Chu Trạch Giai cảm thấy. Chỉ cần là có giảm béo quyết tâm, hết thảy đều hảo thuyết, tiếp theo giữ chặt cô nương này tay bắt đầu thế cái này cô nương bắt mạch. Bị bắt mạch Hứa Thanh Vận bị Chu Trạch Giai động tác làm cho sửng sốt. Thế giới này nhất lưu hành chính là Tây Y, Trung Y đã sớm đã biến mất ở trong lịch sử, tuy rằng có dược phòng, chính là cũng không có Trung Y sẽ khai dược, bắt mạch loại này càng là không có khả năng tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Thanh Vận có chút ngốc ngốc nhìn Chu Trạch Giai vẻ mặt nghiêm túc động tác. Có chút không rõ nguyên do, đây là Chu Trạch Giai trên thế giới này khai quật đến cái thứ hai chức nghiệp. Lão Trung Y, rốt cuộc ở như vậy một cái Tây Y nhanh chóng phát triển. Trung Y sau trệ thời đại, tuy rằng Chu Trạch Giai có thể hiểu giao phẫu thuật, nhưng là so với những cái đó Tây Y. Trung Y rõ ràng càng thêm có thần bí tính, vì Hứa Thanh Vận bắt mạch, quả nhiên là phát hiện đối phương thể chất bởi vì dược vật có thay đổi. Mập mạp càng là uy hiếp tới rồi nàng sinh mệnh, này đối Hứa Thanh Vận tới nói là một kiện phi thường không tốt sự tình. Ngươi hiện tại còn ở ăn cái loại này dược sao? Cái này dược hai người đều biết là cái gì? Cho nên Hứa Thanh Vận bĩu môi, mở miệng nói, ăn a. Không ăn không được, không ăn nói, căn bản là không có kính nhi, cái loại này có thể làm người mập mạp dược vật là có hậu di chứng. Hơn nữa có nghiêm trọng ỷ lại tính, nói cách khác Hứa Thanh Vận sẽ không béo đến bây giờ. Đương nhiên, Hứa Thanh Vận ở đã làm hút mỡ giải phẫu lúc sau nhiều trọng bệnh biến chứng phát tác. Chính là bởi vì loại này dược ỷ lại tính, vậy ngươi tin tưởng ta sao? Làm ngươi không hề ăn cái loại này dược, nếu không ăn cái loại này dược nói, thông qua tập thể hình cùng giảm béo, thân thể của ngươi là có thể đủ thực mau gầy xuống dưới, Chu Trạch Giai thu hồi tay. Chủ yếu vẫn là đã chịu thân thể này ảnh hưởng, rốt cuộc mấy năm nay thời gian là Hứa Thanh Vận cùng hắn hai người ở trường học sống nương tựa lẫn nhau, hai người chi gian cũng coi như là thưởng thức lẫn nhau. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai nguyện ý thay đổi một chút cái này nữ hài nhi. Làm cái này nữ hài nhi đi hoàn thành chính nàng mộng tưởng. Đúng không, chính là trên thị trường không có khả năng có loại này dược vật thay thế phẩm. Hứa Thanh Vận nỉ non, nếu có thể lựa chọn, nàng mới là cái kia tình nguyện không uống thuốc cũng muốn gầy xuống dưới người. Chỉ là ở đoạn rớt dược vật lúc sau cái loại này đáng sợ suy yếu cảm thật sự là quá khủng bố. Cho nên nàng mới lựa chọn như là hiện tại giống nhau sa đọa đi xuống. Trên thực tế nàng cũng không phải một cái muốn cứ như vậy đần độn cả đời người. Người biết Trung Y sao? Người loại bệnh trạng này nếu ăn Trung dược nói liền sẽ chữa khỏi. Hơn nữa về sau sẽ không có bất luận cái gì bệnh biến chứng. Chính là quan trọng đặc biệt khổ, yêu cầu ngươi nhẫn nại lực. Đương nhiên, này Trung Dược có lẽ không có người thí nghiệm quá, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Chu Trạch Giai thanh âm thập phần bình tĩnh, chính là như vậy trong bình tĩnh lại là mang theo tự tin. Hắn chưa bao giờ hoài nghi chính mình y thuật, rốt cuộc, ở trị bệnh cứu người mặt trên, hắn là chưa bao giờ nói giỡn, Hứa Thanh Vận bị Chu Trạch Giai tự tin cảm nhiễm. Nhịn không được gật gật đầu, hảo, dù sao liền tính là tiếp tục đi xuống cũng chính là như vậy hiệu quả. Sẽ không càng thêm không xong, lại không xong cũng bất quá như thế, cho nên Hứa Thanh Vận tin tưởng Chu Trạch Giai. Bọn họ chi gian quan hệ là trừ bỏ ca ca cùng ba mẹ ở ngoài thân mật nhất. Kia hành, ta mang ngươi đi dược phòng bên kia mua thuốc, bất quá ta không có tiền, ngươi hẳn là có tiền đi. Có cái đương minh tinh ca ca, ba mẹ công tác cũng không tồi, cho nên Hứa Thanh Vận là thập phần giàu có, đến nỗi vì cái gì Hứa Nguyện người tình nguyện Vân An huynh đệ Dương Dịch Hải vay tiền, cũng không muốn hỏi Hứa Thanh Vận mượn. Kỳ thật lớn nhất nguyên nhân, chính là bởi vì Hứa Nguyện người đáy lòng, trên thực tế là thích cô nương này. Bởi vì thích, cho nên không nghĩ bị người mình thích xem thường, cho nên tự nhiên là không có khả năng vay tiền. Ở Hứa Thanh Vận sau khi chết, Hứa Nguyện người khổ sở thời gian rất lâu, sau lại vẫn luôn không có tìm đối tượng, trừ bỏ bởi vì xấu ở ngoài, cũng là vì trong lòng sớm đã có một cái không bỏ xuống được người. Ân ân, ta có tiền, bất quá ta hiện tại tạp thượng chỉ có 20 vạn. Đủ sao? Hứa Thanh Vận chính mình cũng kiếm lời không ít tiền, bất quá đầu to đều là ba mẹ cấp còn có ca ca cấp. Trên người nàng cái này chỉ là trong đó một phần nhi mà thôi. Đủ rồi, chúng ta cùng đi đại dược phòng bên kia nhìn xem đi, ở thế giới này. Bệnh viện không phải công hữu, tất cả đều là tư nhân, bao gồm là rất nhiều bác sĩ. Học tập càng là cần thiết từ bệnh viện đương học đồ bắt đầu. Không có tương đối chuyên nghiệp y khoa đại học, cho nên ở như vậy dị dạng xã hội chung, bác sĩ cũng liền càng thêm nổi tiếng, đặc biệt là trong đó có thể làm người thay đổi nhân sinh chỉnh dung bác sĩ. Nghe nói một năm tiền lương ít nhất đều là 200 vạn trở lên. Vì Mỹ, thế giới này người thậm chí nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Ân ân, Hứa Thanh Vận thực nghe lời, hoặc là nói. Ở cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời điểm, nàng vẫn luôn đều thực nghe lời. Hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, chính là Hứa Thanh Vận bị lớp học nữ đồng học khi dễ. Hứa Nguyện người tiến lên ngăn trở lớp học những cái đó nữ đồng học. Tuy rằng cuối cùng bị cùng nhau cười nhạo người xấu nhiều tác quái, nhưng là bọn họ như cũ chiến thắng những cái đó nữ đồng học. Lúc sau Hứa Nguyện người giống như trăng đem chính mình trở thành Hứa Thanh Vận thần hộ mệnh. Luôn là sẽ ở các địa phương bảo hộ Hứa Thanh Vận. Làm chính mình trở thành Hứa Thanh Vận dựa vào. Hai người đi ra ngoài. Bởi vì đại dược phòng ly đến khá xa. Hai người quyết định đi đường qua đi. Nơi này đại dược phòng là cùng loại với một loại công chúng đại dược phòng. Người bình thường có thể đi bên trong mua một ít dược vật. Một ít dược vật công ty cũng tới đại dược phòng bên trong mua thuốc. Thậm chí có một ít hái thuốc người đều sẽ đem chính mình thải đến dược vật đưa đến đại dược phòng. Bên trong buôn bán, cho nên cái này đại dược phòng chiếm địa diện tích phi thường đại. Đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ mới đến đại dược phòng cửa. Hứa Thanh Vận đã thở hồng hộc, nhịn không được giữ chặt Chu Trạch Giai góc áo. Khẩn cầu nói. A Giai, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát được không? Quá mệt mỏi, hồi lâu không có đi thời gian dài như vậy Hứa Thanh Vận. Thật sự là mệt thực, Chu Trạch Giai cũng thấy được đối phương trên đầu hãn, biết đối phương dọc theo đường đi không có kêu mệt cũng đã thực hảo. Quay đầu lôi kéo đối phương tay hướng tới phía trước ghế dài đi qua. Bỗng nhiên bị Chu Trạch Giai kéo lại tay, Hứa Thanh Vận sửng sốt. Bên tai tức khắc có chút ửng đỏ, muốn buông ra, chính là trong lòng lại là có luyến tiếc, nhìn phía trước cái này cao lớn thân ảnh, liền tính là tất cả mọi người cảm thấy A Giai không tốt. Ở nàng trong lòng, A Giai vĩnh viễn là tốt nhất, là cái kia có thể bảo hộ chính mình người. Đi theo Chu Trạch Giai tới rồi ghế dài nơi này, Chu Trạch Giai làm Hứa Thanh Vận ngồi xuống, ta đi cho ngươi mua thủy. Ngươi ngồi ở chỗ này chờ một lát còn không phải rất mệt. Chu Trạch Giai cảm thấy Hứa Thanh Vận yêu. Cầu bổ sung hơi nước, công đạo xong lúc sau, liền đi mua thủy. Hứa Thanh Vận ngồi ở ghế dài thượng, một người liền chiếm ghế dài 2/3, nhìn kia ly chính mình càng ngày càng xa bóng dáng. Không biết vì cái gì, cảm thấy tim đập tựa hồ có chút không chịu khống chế. Một lát sau. Chu Trạch Giai liền cầm nước khoáng lại đây, trực tiếp vặn ra đưa cho Hứa Thanh Vận, làm Hứa Thanh Vận cầm uống lên, lúc này có hai cái dáng người diện mạo đều không tồi tiểu cô nương đi qua đi. Kia không có đè thấp thanh âm truyền đến, cái kia nữ như vậy xấu, giao bạn trai cũng thật xấu a. Đúng vậy, bất quá đối nàng còn khá tốt, hai người cái này lời nói tự nhiên là rơi vào rồi Hứa Thanh Vận trong tai. Làm nàng sắc mặt một bạch, Chu Trạch Giai cái này xem như minh bạch vì cái gì cô nương này luôn là thích đem chính mình giấu ở Internet bên trong, bởi vì ở trong thế giới hiện thực, nàng luôn là sẽ bị trào phúng. Hơi hơi cong lưng, nhìn sắc mặt tái nhợt Hứa Thanh Vận, Chu Trạch Giai đem đối phương thủy lấy lại đây, một lần nữa đắp lên cái nắp, không cần để ý bất luận kẻ nào cách nói, bởi vì ngươi phải tin tưởng chính mình sẽ trở nên càng thêm ưu tú. Chúng ta chỉ là bề ngoài thượng không bằng các nàng, nhưng là chúng ta tố chất so các nàng khá hơn nhiều. Không phải sao, Chu Trạch Giai nói làm Hứa Thanh Vận bỗng nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Chỉ là vẫn là có chút thất hồn lạc phách, chẳng lẽ béo người, xấu người, nhất định phải bị kỳ thị sao? Đệ 1211 chương này xem mặt thế giới năm có lẽ là bởi vì ngày đó gặp được người kích thích tới rồi Hứa Thanh Vận, cũng có lẽ là bởi vì đối với Chu Trạch Giai cũng đủ tin tưởng. Ở mua dược vật lúc sau, Hứa Thanh Vận đáp ứng cùng Chu Trạch Giai cùng nhau giảm béo. Tuy rằng Hứa Thanh Vận trong nhà khoảng cách Chu Trạch Giai trong nhà khá xa. Nhưng là chủ nhà bên này vừa vặn có tân nhà ở cho thuê. Cùng ngày Hứa Thanh Vận liền thuê nhà tới rồi Chu Trạch Giai cách vách. Dùng nàng lời nói tới nói, bọn họ hai người nếu là ở bên nhau nói có thể dò xét lẫn nhau. Nói như vậy, giảm béo hiệu quả lớn hơn nữa. Nói cách khác, ở nhà, nàng sẽ vô pháp khống chế chính mình, đến lúc đó thật vất vả giảm béo. Nếu là đều cấp ăn đã trở lại, vậy giờ khóc giờ cười. Đối với cái này lý do, Chu Trạch Giai cũng cảm thấy không biết nên nói cái gì hảo. Nhưng là nếu nhân gia cô nương đều dọn lại đây, vậy dọn lại đây, giúp đỡ Hứa Thanh Vận sửa sang lại hảo hành lý lúc sau. Chu Trạch Giai còn gặp được Hứa Thanh Vận cha mẹ, không hổ là sinh ra Hứa Minh Hy như vậy soái ca người. Hứa Thanh Vận cha mẹ diện mạo đều phi thường đẹp, có thể nói ở trong đám người đã là trung thượng đẳng. Tuy rằng không yên tâm nữ nhi một người ở bên ngoài trụ, nhưng là bởi vì lúc trước liền nghe nữ nhi nói qua Chu Trạch Giai người này, cho nên nhưng thật ra yên tâm không ít. Cẩn thận cùng Chu Trạch Giai chào hỏi qua lúc sau mới rời đi. Đi tới Chu Trạch Giai bên người lúc sau, Hứa Thanh Vận ngay từ đầu là hưng phấn, chỉ là đương nhìn đến kia thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái. Hơn nữa nghe lên tuyệt đối phi thường khó uống quan trọng. Cả người mặt đều nhăn ở cùng nhau. Cái này, thật sự muốn uống sao? Nàng là tin tưởng A Giai Lạp, nhưng là này trung dược thoạt nhìn cũng quá kỳ quái. Làm Hứa Thanh Vận nhiều xem một cái đều cảm thấy thứ này khẳng định khổ làm người nuốt đều nuốt. Không đi xuống, rốt cuộc phía trước nhìn thấy A Giai ở bên trong thả như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái dược thảo. Thật sự có thể ăn sao? Vâng, cần thiết uống, cái này chính là điều dưỡng ngươi thân thể dùng, Chu Trạch Giai biết này dược khổ. Nhưng là thuốc đắng dã tật. Hắn hiện tại đã không có thời gian đi đem này đó dược vật tinh luyện sau đó làm thành thuốc viên. Chỉ có thể đủ miễn cưỡng Hứa Thanh Vận uống loại này khổ dược. Nói như vậy, lúc sau hết thảy kiên trì mới xem như có ý nghĩa. Kia, vậy được rồi, tuy rằng sợ hãi thực, nhưng là Hứa Thanh Vận tin tưởng Chu Trạch Giai nói. Cũng tin tưởng cái này đen tuyền đồ vật có thể đem chính mình chữa khỏi. Tiếp nhận chén lúc sau, nhẹ nhàng thò lại gần, một đôi mắt trộm ngắm Chu Trạch Giai, sau đó uống một ngụm, tiếp theo là một loại không thể miêu tả chua xót lan tràn ở nàng khoang miệng bên trong. Liền tính là trước kia sinh bệnh thời điểm uống thuốc xong, nhưng là cũng không có như vậy khổ thời điểm, tức khắc làm nàng cả khuôn mặt đều nhíu lại, hảo khổ a tương đương, Chu Trạch Giai ở một bên nhìn nàng bộ dáng. Tức khắc nở nụ cười, sau đó vươn tay sờ sờ cô nương ngay đầu, chạy nhanh uống, uống lên lúc sau buổi tối cho ngươi làm ăn ngon, có một cái cô nương tại bên người. Chu Trạch Giai tự nhiên là không thể tùy tiện dùng trái cây đuổi rồi. Cho nên dùng làm tốt ăn dụ hoặc Hứa Thanh Vận, Hứa Thanh Vận nghe được ăn ngon, đôi mắt lập tức liền sáng. Sau đó mở miệng, Hảo A, ta muốn ăn cơm ăn ngon. Nói xong lúc sau, bắt đầu nhắm mắt lại, liều mạng hướng trong miệng rót này chung dược. Tuy rằng chua xót thực, nhưng là lại là không một lát liền uống hết. Rốt cuộc nếu chậm rãi uống, kia chẳng phải là càng thêm thống khổ. Chờ cô nương này uống thuốc lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới yên tâm không ít. Sau đó nói, người trước lấy một cái quả táo ăn, ta cầm chén giặt sạch giảm béo người là không thể ăn đồ ngọt. Cho nên trong miệng khổ nói, tạm thời chỉ có thể ăn quả táo làm trong miệng hương vị tán một ít. Hứa Thanh Vận nghe lời cầm lấy quả táo ăn, sau đó trộm nhìn về phía phòng bếp bên kia Chu Trạch Giai. Trước kia thời điểm hai người là đồng học, chưa từng có như vậy tiếp cận quá. Hiện tại chính mình ngồi ở A Giai trong nhà, nhìn A Giai đi xoát chén. Không biết vì cái gì, trong lòng thế nhưng là thập phần vui vẻ. Một loại nói không nên lời vui sướng tràn ngập Hứa Thanh Vận nội tâm. Làm trong miệng dược đều trở nên không phải như vậy chua xót. Nàng tưởng, nếu chính mình có thể vẫn luôn cùng A Giai như vậy ở bên nhau nói. Liền tính là gầy không xuống dưới cũng không có quan hệ. Liền tính là vẫn luôn uống như vậy chua xót dược cũng không có quan hệ. Chờ Chu Trạch Giai xoát chén lúc sau, ra tới liền nhìn đến Hứa Thanh Vận ở cái miệng nhỏ ăn quả táo. Nghĩ đến trong nhà chỉ có một đài chạy bộ cơ, quyết định mang theo Hứa Thanh Vận đi dưới lầu phòng tập thể thao. Rốt cuộc hiện tại Hứa Thanh Vận tới, có tiền, xử lý phòng tập thể thao tạp luôn là không có vấn đề. Chờ tháng sau chính mình có tiền, liền còn cấp đối phương. Hết chương.